Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 742, Thủy Linh Nhi. Người tới là một cái nữ nhân, thoạt nhìn cũng liền chừng 30 tuổi, phủ một thân sườn xám, mặt dung tinh xảo, hỏa hồng mái tóc kéo cao thành một cái yêu nhã mỹ người búi tóc. Vũ mị xinh đẹp mi mắt giống như ẩn chứa vạn thiên phong tình. Thỉnh thoảng lại rung động lấy, gợi cảm lãnh diễm môi đỏ có chút nhếch lên, nhấp lấy một tia đẹp mắt độ cung, nhất là trước ngực nàng mãnh liệt sóng cả, cơ hồ muốn nứt vỡ y phục kia trói buộc, phá kén mà ra bộ dáng. Toàn thân trên dưới là một loại nói không nên lời dụ người khí tức. Nhìn thấy cái này nữ tử, Trần lão cùng này bát đại gia tộc lão giả đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thiên hồ tộc, Liễu Uyển Linh biến sắc, gặp Tần Dương nghi hoặc, nàng thấp giọng nói, thiên hồ tộc là ma giới tộc thị chi một. Nghe nói sát thần trước đó đời trước ma hoàng chính là do thiên hồ tộc thánh nữ kế thừa. Cũng là ma giới sử thượng chỉ riêng một nữ hoàng. Này thiên hồ tộc phần lớn là hồ mị nữ tử, từng cái yêu diễm vô cùng, có chút còn ưa thích hấp nam nhân dương khí lấy tăng lên bản thân công lực. Bất quá bây giờ thiên hồ tộc đã xuống dốc, nghe nói còn sót lại cũng không quá đáng trăm người. Nàng là hồ ly trở nên, Tần Dương hiếu kỳ nói, trước kia thường xuyên tại trên tivi nhìn thấy hồ ly tinh cái gì. Tự nhiên cũng huyễn tưởng có thể nuôi một cái hồ ly tinh. Không nghĩ đến ở nơi này bên trong cũng có thể nhìn thấy trong truyền thuyết yêu hồ. Có vẻ như, xác thực lắm câu nhân a. Nhìn này thiếp thân vải vóc phác họa lấy nữ nhân ôn nhu yêu kiều vòng eo đường cong. Cùng tấm kia xinh đẹp gần giống yêu quái bên mặt, ít đều khiến người từ trong lòng nổi lên một chút dục vọng. Là yêu, cũng là người, Liễu Uyển Linh nhẹ giọng nói ra. Tần Dương nhíu mày lại, cái kia chính là nhân yêu. Vừa dứt lời, Tần Dương bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được một cỗ cường hãn uy áp oanh áp mà đến. Giống như nháy mắt sau đó cũng sẽ bị hồn phi phách tán giống như. Bang, dưới tình thế cấp bách, hắn rút ra trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng bổ tới. Một tiếng ngột ngạt tiếng vang, hắn thân thể hướng sau hoạt động mấy bước, trùng điệp đụng vào vách tường, mới dừng lại, thở một ngụm, hắn ngẩng đầu nhìn cười mỉm hồ mị nữ nhân, ánh mắt chợt tối chợt sáng, tiểu gia hỏa, cũng không thể tùy tiện nói tỷ tỷ là nhân yêu a. Không phải lần sau tỷ tỷ liền ăn ngươi tiểu đinh đinh. Nữ nhân dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, tiên diễm môi đỏ, cười khanh khách nói. Mặc dù trong lời nói mang theo vô tận chiêu chọc cùng mị hoặc, nhưng để lộ ra sát ý vẫn là để Tần Dương sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh. Cảm giác đối phương thực biết cắn hắn tiểu huynh đệ, thật là một cái nguy hiểm mà lại khiến người ta lấy mê nữ nhân. Mấy người các ngươi còn chưa cút, hồ mị nữ tử nhìn bát đại gia tộc mấy cái kia lão giả. Yêu kiều đôi mắt đẹp hiện lấy lạnh ý cùng khinh miệt. Này Lan gia lão tổ âm trầm nói, thế nào? Ngươi một cái tiểu hồ ly cũng muốn lấy lưu lại chúng ta. Cũng có chút quá cuồng vọng đi. Cho dù là các ngươi thiên hồ tộc tộc trưởng đến, cũng không dám, ồn ào. Hồ mị nữ nhân không đợi đối phương nói xong. Yêu mỹ bóng hình xinh đẹp đột nhiên lóe lên. Trong không khí lưu lại trận trận mùi thơm. Một giây sau, nàng thân thể đi vào Lan gia lão tổ trước mặt. Duyên dáng giống như bạch ngọc tay hướng về đối phương yết hầu lao đi. Tại hồ mị nữ nhân phía sau, còn mơ hồ dần hiện ra 9 cái màu trắng cái đuôi hư ảnh. Hào quang 4 chiếu, Lan gia lão tổ vừa sợ vừa giận. Không nghĩ đến đối phương nhất định đột nhiên ra tay tập kích. Vội vàng hướng lùi lại đi. Cùng lúc đó, hắn chỗ mi tâm huyễn hóa ra một đầu cự long, vô cùng chân thật, hoang cổ khí tức tràn ngập, long áp lực cuồn cuộn. Oanh, một kích qua sau, tản ra dư ba chấn ngọn núi dao động. Hai người đồng thời lùi lại. Hồ mị nữ nhân vẫn như cũ một bộ cười nhẹ nhàng biểu lộ. Đôi mắt sóng nước lưu chuyển không nói ra được mê người. Sườn xám chỗ hơi lộ ra tuyết bạch lớn nhỏ bóng loáng như xương. Lệnh nhân tâm thần chập chờn, mà Lan gia lão tổ là phun ra một ngụm máu tươi. Quần áo vỡ tan, một cánh tay tựa hồ bị nổ rớt huyết nhục chỉ còn lại tùm bạch cốt. Thoạt nhìn dị tượng thê thảm, thấy cảnh này, những người khác trợn mắt há mồm. Không nghĩ đến Lan gia lão tổ gần như chỉ ở đối phương một chiêu phía dưới liền thua trận. Có thể thấy được này nữ nhân thực lực khủng bố đến cái gì trình độ. Chư vị thật nghĩ ở lại chỗ này sao? Chờ một lát tộc ta trưởng lão đến. Chư vị coi như đi không được. Hồ mị nữ tử kiều tích tích nói ra. Mấy cái lão giả biến sắc. Lẫn nhau mắt nhìn. Thân hình lóe lên. Tất cả đều hướng về hồ mị nữ tử công kích mà đến. Hiển nhiên. Bọn hắn không tin hồ mị nữ tử lời nói, mặc dù cái này yêu hồ nữ nhân thực lực khủng bố, nhưng tập hợp bọn hắn liên thủ lực lượng chưa hẳn không thể cầm xuống. Đến mức nàng trong miệng trưởng lão, nếu như đến, đã sớm xuất hiện ở đây bên trong. Hừ, không biết lượng sức, hồ mị nữ tử trong mắt hiện lên hàn quang lạnh lẽo, xuất ra một ngọn đèn dầu. Môi đỏ nhẹ nhàng xòe ra, lỗ thổi khí, chỉ thấy ngọn đèn dấy lên một điểm tinh quang, sau đó ngưng tụ thành một đạo kiếm mang, kinh thiên động địa, phảng phất muốn chém ra hư vô đồng dạng, trực tiếp xẹt qua công kích mà đến mấy cái lão giả. Phốp, phốp, mấy cái kia lão giả còn chưa cận thân liền bị kiếm khí gây thương tích, cùng nhau ngược lại bay ra ngoài. Trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Đây là, Tần Dương con người hơi co lại. Khiếp sợ không thôi, một kiếm này thức cùng hắn, sát thần nhất thức, giống như đúc. Bất quá uy lực càng đại, liền tựa như là sát thần tự mình thi triển mà ra một kiếm này. Mấy cái kia lão giả cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi tâm ý. Đối mặt cái này kinh thế hãi tục nhất kiếm nhưng lại không có nửa điểm sức phản kháng. Nhìn thấy nữ tử lại muốn đối với lấy ngọn đèn thổi hơi. Chợt cảm thấy tê cả da đầu. Cũng như chạy trốn hướng về cửa hang chạy tới. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Khanh khách, hồ mị nữ tử cũng chưa truy kích. Đưa mắt nhìn lấy những người kia thoát đi đi xa. Bĩu bĩu môi đỏ, đồ hèn nhát. Bên nàng đầu nhìn Trần lão mấy người, cười tủm tỉm nói, nha, còn kém ở chỗ này không đi à, nếu không có xem ở năm đó ngươi vì tuyết chân muội tử cam nguyện bị nhà mình môn phái trách phạt. Diện bích 90 năm, ta đã sớm giết ngươi cái này đàn ông phụ lòng. Nghe được hồ mị nữ tử lời nói, Trần lão há hốc mồm, cuối cùng thở dài, chắp tay rời đi. Theo hắn đến tu sĩ kia môn đưa mắt nhìn nhau, cũng xám xịt rời đi, nhìn thấy hồ mị nữ nhân cũng không có đuổi theo, mới thở phào, dừng lại, nhìn thấy Tần Dương muốn dẫn lấy tư nữ vụng trộm chạy đi. Hồ mị nữ nhân thân ảnh lóe lên, cản tại trước mặt bọn hắn, mùi thơm tha, nghe say mê, tiên tử chẳng những dung mạo độc nhất vô nhị, thân thủ càng là đến. Tại hạ bội phục, Tần Dương ôm quyền nói ra, mặt không biểu tình, cái này nữ nhân dù sao hắn là đánh không lại, chẳng bằng hảo ngôn khuyên bảo. Hoa, nữ nhân bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mang theo đỏ ửng mỹ lệ gương mặt cũng thương bạch mấy phần. Đáng chết, tự tiện vận dụng thánh hoàng lực lượng, dẫn đến công lực phản phệ. Hồ mị nữ tử âm thầm tức giận. Lập tức nàng lông mày vẩy một cái, khóe môi lau khinh thường, thản nhiên nói, ta coi như bị thương nặng, ngươi cũng không phải đối thủ của ta, không tin ngươi thử nhìn một chút. Đang chuẩn bị nhấc kiếm đánh lén, Tần Dương nghe xong, cân nhắc liên tục, lớn nhất cuối cùng vẫn là từ bỏ công kích. Hừ, hồ mị nữ tử hung hăng trừng mắt Tần Dương,